Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, Cương Thi Trấn Phủ Sứ. Hai người ngươi tới ta đi, xê dịch ở giữa, giao thủ mười mấy hiệp, chậm rãi, Vương Húc cảm giác được Yến Xích Hà cùng hắn lúc giao thủ cảm giác. Tốc nhanh, lực lượng lớn, bất phá phòng. Càng đánh càng là ấm ức, trở tay một đao chọc lên, nương theo lấy một hồi hỏa hoa, Vương Húc trường đao vạch phá quần áo, tại Tưởng Thiên Thần trên ngực lưu lại một đạo bạch ấn. Quét mắt cái kia đạo bạch ấn, Vương Húc tâm phiền khí nóng nảy, liền phòng ngự đều phá không ra, cuộc chiến này còn thế nào đánh, cái này Tưởng Thiên Thần. Tại Cẩm Y vệ trong hồ sơ chỉ là đại tông sư. Không nghĩ tới bị cắn về sau trở nên lợi hại như vậy. Bình thường người bị cương thi cắn được về sau, chỉ có thể biến thành giá thấp nhất hành thi. Vương Húc rất hiếu kỳ cắn Tưởng Thiên Thần cương thi là thực lực gì. Thế mà có thể để cho hắn trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ nói, cái kia cương thi cắn hắn thời điểm. Trả lại mình cương thi bản nguyên, cố ý tại giúp Tưởng Thiên Thần tăng thực lực lên. Lời giải thích này nhìn như hoang đường, Vương Húc lại cảm thấy đây là giải thích hợp lý nhất. Dù sao, cương thi cắn người về sau, bị người cắn đồng dạng đều sẽ thực lực lớn hàng. Dù là Tưởng Thiên Thần dạng này đại tông sư, biến thành cương thi về sau cũng không thể so với phổ thông cương thi lợi hại nhiều ít. Nhiều nhất chính là nhục thân càng cường đại, trở thành cương thi điểm xuất phát cao một chút, trừ phi cương thi cắn người thời điểm, giao phó một bộ phận bản nguyên, đến đề thăng bị người cắn tiềm lực, không phải bị cương thi cắn một chút liền có thể thực lực đại tiến. Thế giới sớm đã bị cương thi chỗ thống trị, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nếu là ngươi từ bỏ chống lại, để cho ta cắn một cái. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Húc cảm thấy Tưởng Thiên Thần thực lực vượt qua dự tính. Tưởng Thiên Thần không phải là không nghĩ như vậy. Bình thường thiên hộ, có đại tông sư trình độ căng hết cỡ. Tưởng Thiên Thần coi là Vương Húc cũng là trình độ này. Thậm chí yếu hơn một chút. Đánh nhau mới biết, Vương Húc thực lực thế mà không kém hắn. Nhất thời bán hội người này cũng không thể làm gì được người kia. Để ngươi cắn một cái, ta không phải biến cương thi rồi. Vương Húc dùng đao cản trở Tưởng Thiên Thần hai tay, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Tưởng Thiên Thần lơ đễnh, ngược lại khuyên lơn, biến cương thi có cái gì không tốt. Trời ghét quỷ ác, thọ cùng trời đất, trường sinh không phải là chúng ta truy cầu sao? Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Vương Húc ra sức đẩy. Tướng Tưởng Thiên Thần đẩy ra, thuận tay từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên năng lượng bom, thuần lấy võ đạo mà nói. Hắn thừa nhận mình không làm gì được Tưởng Thiên Thần, lại không có nghĩa là thật không làm gì được hắn. Năng lượng bom tới tay, Vương Húc nhíu mày, nơi này là địa cung bên trong, sử dụng năng lượng bom chẳng phải là đem hắn cũng chôn bên trong. Có gan liền cùng ra đi. Vương Húc quát khẽ một tiếng, một đao chém nát đại môn, phi thân hướng ra phía ngoài mà đi. Tưởng Thiên Thần do dự một chút, hắn bộ dáng là cương thi, chịu vốn không dám để cho bên ngoài Cẩm Y vệ nhìn thấy. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nếu như không đem Vương Húc giết chết, bí mật một khi bộc lộ ra đi, hắn y nguyên muốn bị triều đình đánh giết. Cùng nó bó tay bó chân, không phải may mà giết thống khoái. Người này giả mạo Cẩm Y vệ thiên hộ, đã bị ta nhìn thấu, cho ta vây quanh hắn. Tưởng Thiên Thần một tiếng kêu to, từ trấn thủ trong phủ vọt lên ra. Chung quanh thủ vệ nghe xong, bản năng giơ lên binh khí. Sau đó mới chú ý tới trấn phủ sứ đại nhân tình huống có chút không đúng. Nhìn xem tựa như là cương thi a. Phúc Châu Cẩm Y vệ trấn phủ sứ Tưởng Thiên Thần đã bị người làm hại, cái này cương thi là đến giả mạo Tưởng đại nhân. Chúng ta hẳn là đẩy loạn dù sao. Đánh giết đầu này cương thi. Báo cáo triều đình. Đến lúc đó người người có thưởng. Tưởng Thiên Thần mới mở miệng gọi người. Vương Húc lập tức có dạng học dạng. Chung quanh cẩm y vệ nghe xong. Từng cái nhìn nhau. So sánh Tưởng Thiên Thần. Bọn hắn càng tin tưởng Vương Húc nói. Không cho rằng trước mắt cương thi sẽ là bọn hắn trấn phủ sứ. Hỗn đàn, Tưởng Thiên Thần xem xét phản ứng của mọi người. Nén giận xuất thủ, một chảo liền lấy xuống hai tên cẩm y vệ đầu. Vương Húc nhìn cười lạnh liên tục. Triều đình đối yêu ma quỷ quái trấn áp cường độ 10 phần cường đại. Cẩm y vệ mặc dù không phải đặc biệt nhằm vào yêu ma tổ chức. Nhưng cũng không ít cùng yêu ma đã từng quen biết. Dù là Tưởng Thiên Thần nói thiên hoa loạn trụy. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra hắn là cương thi chi thân. Là bị triều đình chỗ không dung yêu nghiệt. Các ngươi đều phải chết. Liên sát hai người. Tưởng Thiên Thần cuồng tính đại phát. Thi độc đã bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của hắn. Quét mắt cặp kia phiếm hồng con mắt. Vương Húc ánh mắt sáng lên, phẫn nộ quát, đừng giết ta cẩm y vệ huynh đệ, có loại hướng ta đến. Một đạo đao mang hiện lên, hai tên đang muốn bị móc tim mà chết cẩm y vệ. Bị Vương Húc hiểm lại càng hiểm cứu, nhìn thấy Vương Húc còn dám cùng hắn quấy rối, Tưởng Thiên Thần bỏ qua bên người cẩm y vệ, không quan tâm hướng Vương Húc vọt tới, cẩm y vệ các huynh đệ. Các người lập tức tứ tán thoát đi, đi bẩm báo Chi Châu đại nhân, ta đến dẫn ra cái này cương thi. Nguy cơ trước mặt, không soát tồn tại cảm sao được. Vương Húc biết rõ Tưởng Thiên Thần đã là đi qua thức. Hiện tại biểu hiện càng tốt, hắn tiếp nhận trấn phủ sứ cơ hội càng lớn, mà trước mắt những này địa cung thủ vệ, đến lúc đó tất cả đều là của hắn đáng tin người ủng hộ. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Vương Húc cầm trong tay trường đao, cùng Tưởng Thiên Thần chính diện cứng rắn, ngoài miệng nói chính mình cũng buồn nôn, biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Trấn thủ địa cung cẩm y vệ, từng cái cảm động lệ nóng doanh tròng. Tốt như vậy trưởng quan, đáng giá mình quên mình phục vụ. Đại nhân, ngài đi mau, ta Trương Long đến ngăn trở hắn. Đại nhân, ta tới cứu ngươi, thiên hạ có thể không ta Triệu Hổ, nhưng là không thể không có đại nhân a. Cũng không biết là diễn kịch diễn quá thật, vẫn là đầu năm nay vẫn là có đồ đần. Ngay tại bọn cẩm y vệ nhau nhau rút lui thời điểm. Hai cái lăng đầu thanh lại xông về tới, Vương Húc trong lòng một mảnh chán ngấy. Nếu là hắn chạy, trước đó hí chẳng phải là bạch diễn. Các ngươi mau bỏ đi. Ta còn chịu nổi. Vương Húc tiện tay vung lên. Một hồi khí lãng tuôn ra. Tướng Trương Long cùng Triệu Hổ hất bay ra ngoài. Oanh. Vừa phân tâm công phu. Tưởng Thiên Thần một chảo chộp vào Vương Húc trên bờ vai. Nương theo lấy tấm vải bị xé nát thanh âm. Trên bờ vai nhiều bốn đạo vết máu. Vương Húc sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Muốn biết Tưởng Thiên Thần là cương thi. Mặc dù hắn còn không có triệt để thi hóa, chưa chắc đã nói được đã có thi độc. Nãi nãi, Trang Vĩ Quang chính thật không dễ dàng. Thật không biết trong phim ảnh nhân vật chính, từng cái Trang làm sao như vậy tiêu sái. Vương Húc khoanh tay cánh tay, không quan tâm trách trách hô hô Trương Long Triệu Hổ. Vận khởi khinh công hướng ra phía ngoài bay đi, Tưởng Thiên Thần đã cùng hắn đánh ra hỏa khí. Một kích đến lợi, như thế nào lại để Vương Húc chạy mất? Đồng dạng không nói hai lời đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, từ địa cung một mực đuổi tới phía trên vệ sở. Lại từ vệ sở đuổi tới thành bắc vùng ngoại thành. Vương Húc một đường đều đang yên lặng tính toán. Cảm giác chạy không sai biệt lắm. Chung quanh cũng không có người nào nhà. Lúc này mới bỗng nhiên khoát tay. Ngừng, muốn cầu tha. Tưởng Thiên Thần ánh mắt huyết hồng, cười gằn nói, muộn, không phải cầu xin tha thứ, là đưa ngươi một phần lễ vật. Tiếp lấy, Vương Húc vung tay tướng năng lượng bom ném ra bên ngoài. Tưởng Thiên Thần xem xét có cái gì bay tới, mà lại mình còn không biết. Theo bản năng tiếp nhận, đây là vật gì? Tích tích tích tích, oanh, một đóa mây hình nấm bay lên, chạy đến ngoài trăm thước. Vương Húc đều bị khí lãng hất bay ra ngoài, đâm vào trên mặt đất nôn một ngụm máu, giấy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Vương Húc mắt nhìn sau lưng hố to, lau đi khóe miệng vết máu. Thiết huyết chiến sĩ xuất phẩm, năng lượng bom, thiết huyết chiến sĩ năng lượng bom, một viên có thể hoàn toàn phá hủy một tòa trăm tầng cao lầu. Phương viên trăm mét bên trong không có một ngọn cỏ. Tưởng Thiên Thần không biết là biến thành cương thi, để đầu óc của hắn thoái hóa, vẫn là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Thế mà đần độn đưa tay đón, hắn không chết ai chết. Tê, đứng dậy động tác quá lớn, khiên động trên bờ vai vết thương, đau. Vương Húc hít vào một hơi. Sau một khắc, hắn một tay lấy trên bờ vai quần áo xé mở, quét mắt trên bờ vai vết chảo, chỉ gặp bị chảo thương vị trí bầy biển ra màu tím đen, còn ẩn ẩn tản ra mùi hôi thối. Thầm nói, thật là lợi hại thi độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.